Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, cơm nắm muốn gây sự. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới, cơm nắm thế mà chạy ra ngoài. Mặc dù quá trình đi có như vậy một chút mà gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Một đám người vội vã chạy tới, có người bang bang bang gõ cửa phòng trực. Bất quá Trần Mai hiện tại cũng không tại trong phòng trực ban. Nàng là đi cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm cầm sau bữa ăn hoa quả. Trong phòng trực ban chỉ có đơn giản một chút đồ dùng hàng ngày. Không có tại trong phòng trực ban tìm tới người, các du khách nhức cả trứng. Lại không ai ra, cơm nắm cũng phải chạy xa a. Kia gấu trúc trong quán chẳng phải là ngay cả cái gấu trúc đều không có. Kia các du khách còn nhìn cái gì a? Huy, các ngươi mau tới đây. Cơm nắm ở chỗ này đâu? Nghe được nơi xa một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Cái này đuổi tới một đám người, thật nhanh liền chạy qua khứ. Thanh âm là từ phía trước góc rẽ truyền đến. Người kia cũng đang đứng tại chỗ ngoặt. Cơm nắm cũng hẳn là vừa mới chạy tới, một đường đuổi theo, cuối cùng tại động vật vườn một mặt tường vây bên cạnh dừng lại bước chân. Nhìn xem cơm nắm tại tường vây bên cạnh nghe a nghe. Sau đó ngửa đầu hướng mặt trước nhìn, mọi người không khỏi liền xì xào bàn tán. Cơm nắm, đây là tại làm gì đâu? Hẳn là tại nơi này nghe được Tiểu Bạch mùi đi. Tiểu Bạch có phải hay không từ nơi này lật ra đi a? Tường vây cao như vậy, chúng ta lật ra đi còn cần người phối hợp đâu. Tiểu Bạch làm sao lật? Một người trừng lớn hai mắt, có lẽ cũng mượn nhờ công cụ đi. Các người nhìn bên kia có cái thùng rác, Tiểu Bạch có phải hay không dẫm thùng rác đi ra? Nghị luận ầm ĩ, một đám người vây quanh ở bên này rất nhanh liền lại hấp dẫn người tới. Khi nhìn đến bị vây quanh ở giữa cơm nắm về sau, nháy mắt liền chấn kinh. Cơm nắm làm sao ở đây này? Tranh thủ thời gian liền hướng bên cạnh các du khách hỏi thăm một chút tình huống. Lúc này mới hiểu rõ, sau đó liền không chịu đi. Ở bên này nhìn cơm nắm, nhìn tiếp xuống tới sẽ phát sinh chuyện gì. Cơm nắm vốn là chuẩn bị đi tìm mình tiểu đồng bọn, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối mặt cái này một mặt nó căn bản lật không đi qua tường vây. Cơm nắm cũng không biết nên làm cái gì. Nhìn một chút mọi người xung quanh, ngày bình thường thường xuyên cùng mọi người tiếp xúc, nó cũng không có đối mọi người toát ra cái gì ác ý. Thậm chí có tiểu cô nương thận trọng đưa tay đến vuốt ve, cơm nắm sẽ còn híp mắt hưởng thụ, có phần bị các du khách hoan nghênh. Đương nhiên, một mực tại nơi này ở lại là không thể nào. Tiểu Bạch tìm không đến, cơm nắm chuẩn bị mình chơi đi. Mặc kệ Tiểu Bạch, gấu trúc quán vừa mới cầm hoa quả trở về Trần Mai, đứng tại trong gió lộn xộn. Gấu trúc đâu? Tiểu Bạch đâu? Cơm nắm đâu? Các du khách đâu? Làm sao một nháy mắt mất giáo? Cẩn thận nuốt một hớp nước miếng. Mình, chẳng lẽ là tao ngộ sự kiện linh dị rồi? Người ngoài hành tinh đột nhiên giáng lâm, đem bọn hắn đều bắt đi. Trong đầu tự động não bổ rất nhiều, ấm áp gió cũng đột nhiên trở nên có chút mát mẻ siêu siêu cảm giác. Đột nhiên, chuông điện thoại một trận loạn nhập, đem Trần Mai dọa đến run một cái. Nhận điện thoại, Huy, là Trần Mai sao? Trong điện thoại truyền ra một giọng nam, cơm nắm bây giờ tại phòng gác cửa đâu? Chúng ta giữ cửa vệ cửa phòng đóng lại. Ngươi tranh thủ thời gian tới đem nó xách về đi thôi. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia Tiểu Bạch đâu? Các ngươi nhìn thấy Tiểu Bạch không? Tiểu Bạch cũng không thấy. Tiểu Bạch, nơi này chỉ có cơm nắm a. Chúng ta không thấy được Tiểu Bạch. Tốt a, ta hiện tại liền đi qua. Lên tiếng, Trần Mai tiện tay nhặt được hai cây măng cầm, không chừng có thể dùng tới. Sau đó liền tranh thủ thời gian hướng phía phòng gác cửa chạy tới. 5 phút trước, làm mạnh nhất gây sự tinh Tiểu Bạch bạn cùng phòng, cơm nắm gây sự mà năng lực cũng là không hề yếu. Không tìm được Tiểu Bạch, đương nhiên muốn mình tìm một chút sự tình làm một chút a. Tại động vật vườn bên trong mù đi dạo, kia dễ thấy ngoại hình, thế nhưng là hấp dẫn không ít người. Tiếng kinh hô một trận mà, sau đó liền thấy có thật nhiều người thật nhanh liền hướng phía cơm nắm bên cạnh chạy tới. Răng rác, chụp tấm hình ảnh chụp, cơm nắm đi dạo vườn bách thú hiểu rõ một chút, người càng tụ càng nhiều. Bất quá cơm nắm đối với cái này, căn bản không có gì phản ứng. Thử linh lợi từ trong đám người chạy tới, còn có thể thừa cơ từ mọi người trong tay nhận lấy đồ ăn vặt rồi loại hình đồ vật. Nhét vào miệng bên trong một bên ăn một bên chạy, cuối cùng mới tại động vật vườn cửa chính ngừng xuống tới. Ngay tại các du khách coi là cơm nắm muốn chuồn đi đâu. Đột nhiên liền thấy cơm nắm vừa nghiêng đầu, thế mà một đầu chui vào trong phòng gác cửa. Một trận bị hù dọa tiếng thét chói tai truyền tới. Hai cái bảo an nhân viên bay đồng dạng liền từ gấu trúc trong quán chạy ra. Hai đại lão gia có thể bị dọa thành cái dạng này, thực sự là không dễ dàng. Bất quá vừa rồi cơm nắm động tác cũng đúng là quá dọa người. Cái này hai bảo an nhân viên chính tập hợp lại cùng nhau nói chuyện đâu. Một cái đầu lại đột nhiên đưa qua tới, trực tiếp liền duỗi đến hai người bọn họ người ở giữa. Bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, nháy mắt liền đem hai người này dọa mộng bước, thét chói tai vang lên liền chạy ra ngoài, chán giọt cái mẹ ruột a. Cái này từ chỗ nào xuất hiện một con gấu trúc a? Kẹt, một tiếng vang thật lớn, hai người này ra một nháy mắt, trực tiếp giữ cửa cũng cho đóng lại. Xuất ra chìa khóa, rát bên trong rát băng dừng lại vặn, khóa chặt chẽ lạc, động tác này, đều là liền đem các du khách cho nhìn ngây người. Hai người này, cũng quá quả quyết một điểm. Đại ca, cơm nắm cứ như vậy bị khóa bên trong rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, không hổ là vườn bách thú ra a. Ha ha, động tác này, cũng quá có thứ tự một chút. Có phải là kinh lịch nhiều hơn a? Cơm nắm ở bên trong làm gì đâu? Đi đi đi, chấm ngoặc kép, một cái nam hài thừa dịp người khác không có kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian lôi kéo bạn gái mình tay liền thật nhanh góp đến phòng trực ban cửa sổ bên cạnh. Chiếm cứ tốt nhất quan sát vị trí, nam hài này đoạt một chỗ tốt, đằng sau một đoàn du khách nháy mắt liền lao qua. Muốn nhìn một chút cơm nắm trong phòng làm cái gì? Trong phòng an ninh một bên, thả có phòng ngừa bạo lực côn, phòng ngừa bạo lực xiên, còn có khiên chống bạo loạn. Những này là bảo an nhân viên trang bị, mà trừ cái đó ra, còn có một trương phản, là cung cấp trong đêm nhân viên trực dùng để nghỉ ngơi. Một cái bàn, một cái điện thoại dùng giá đỡ bám lấy đặt ở phía trên. Ngay tại phát ra một đoạn video, hai người an ninh này vừa rồi tại cái bàn bên cạnh nhìn một cái trò chơi trực tiếp. Bên ngoài có cái khác bảo an tại chấp cần, cho nên hai người bọn họ có thể hơi buông lỏng một hồi. Mà cơm nắm hiện tại chính là bị cái này khối lập phương hình dạng. Trên màn hình không ngừng có hình tượng hiện lên, còn phát ra một chút không hiểu thấu thanh âm điện thoại. Hấp dẫn. Ghé vào điện thoại bên cạnh liền nhìn lại, trên điện thoại di động phát ra, là phi thường nóng nảy một cái trò chơi liên minh huyền thoại. Mà cái này dẫn chương trình chơi, thì là một cái mạnh vô cùng pháp sư, Annie, còn có nàng gấu nhỏ, Tiber, cơm nắm đang nhìn cái gì đâu? Thấy không rõ à, điện thoại hình tượng quá xa, chấm ngoặc kép, nữ hài bị nam hài một mực bảo hộ ở trong ngực. Đưa đầu nhìn trên điện thoại di động hình tượng, nhưng điện thoại quá xa, căn bản thấy không rõ, mà kia hai cái bảo an nhân viên cái này thời điểm lại đột nhiên mở miệng. Trên điện thoại di động tại thả liên minh huyền thoại trực tiếp đâu. Dẫn chương trình chơi chính là Annie, chấm ngoặc kép, các du khách biểu lộ nháy mắt liền vi diệu. Annie, Tiber, cơm nắm, hát, cái này có chút ý tứ a. Nửa giờ sau, nào đó hồ bên trên đột nhiên xuất hiện một cái không hiểu thấu vấn đề. Một con gấu trúc nhìn trong trò chơi gấu đánh nhau là một loại gì thể nghiệm? Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.